Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, đề nghị. Cổ đông trong lòng tuyệt vọng, dĩ nhiên là không có ai đi để ý tới, cho dù có như vậy một hai người đáng thương nàng, cũng bị vô số tiếng người thanh âm bao phủ lại rồi. Song lại để cho nàng trên trận giết địch, đây cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người đã đến rồi tại đây, một điểm cống hiến đều chưa từng làm, đây cũng quá không nói được đi. Ngay cả Cổ Thái đều không giúp cháu gái mình rồi, hắn bản thân liền là lợi dụng cổ đồng mê hoặc Lâm Tiêu. Kết quả cổ đồng không chỉ đắc tội Lâm Tiêu, thiếu chút nữa liên lụy đến hắn. Hắn tự nhiên đối với cổ đồng không có gì sắc mặt tốt. Ta cũng không tin ngươi không có một chút dục vọng. Cổ Thái trong lòng thầm hận. Hắn không thể giết Lâm Tiêu, còn muốn lợi dụng Lâm Tiêu danh tiếng đến giúp đỡ mình. Vậy nhất định phải nắm chặt Lâm Tiêu nhược điểm, thậm chí là bắt lấy Lâm Tiêu nhược điểm. Cổ đồng đổi lại mang theo nụ cười mặt mũi. Lâm Tiêu, ngươi mới vừa nói ngươi có đề nghị, không biết là ra sao đề nghị. Cổ Thái vẻ mặt tươi cười nhìn đến Lâm Tiêu, coi như không có thể khống chế Lâm Tiêu, như vậy lợi dụng Lâm Tiêu năng lực đến giúp đỡ mình làm chuyện cũng rất tốt chứ sao. Nếu mà Lâm Tiêu có thể giúp hắn đánh tan hắn phương diện này ma tộc, kia hắn nhưng chính là một cái công lớn, danh tiếng cũng biết tăng vụt lên. Đương nhiên là có, ta đi tới nơi này chính là vì đối phó ma tộc. Lâm Tiêu cũng không giấu giếm cái gì, hiện tại hắn cũng không làm gì được Cổ Thái, vậy mọi người liền trợ giúp lẫn nhau đi, chờ đến lúc nào trở mặt, Lâm Tiêu cũng sẽ không sợ sệt rồi Cổ Thái. Cổ Thái ánh mắt sáng lên, vậy thì tốt, chúng ta có thể thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Lâm Tiêu nhìn mình những người ái mộ, chư vị bằng hữu, chúng ta về sau lại tự, việc cấp bách là đối phó ma tộc, đây là nên làm, ngài đi làm nên làm việc đi, không cần phải để ý đến chúng ta, nếu mà có cần gì giúp đỡ, cứ việc tới tìm chúng ta nhất định giúp bận rộn. Lâm Tiêu hướng theo Cổ Thái đi tới trung tâm đại điện. Trung tâm trong đại điện cũng có thật nhiều người, ít nhất đều là hóa thần cấp. Hơn nữa toàn bộ đều là nơi đây cao tầng, mỗi cái quyền cao chức trọng, đến từ bất đồng tông môn. Nhìn thấy Lâm Tiêu, bọn họ khác nhau con mắt nhìn qua đây, trong con mắt hơi có chút lực áp bách. Lâm Tiêu vẻ mặt đạm nhiên tiến nhập trung tâm đại điện. Toàn bộ rơi xuống ở trên người hắn ánh mắt đều bị tá khai, trong đó mang theo uy thế, không thể gây tổn thương cho cùng hắn chút nào. Mọi người âm thầm gật đầu. Lâm Tiêu có thể nghĩ ra nhiều như vậy chiến trận, vẫn có thể cung cấp ra chữa thương đan, quả nhiên là không phải tầm thường. Mọi người giới thiệu lẫn nhau nhận thức một cái, sau đó ngồi xuống chỗ của mình. Cổ Thái lớn tiếng nói, chư vị, Lâm Tiêu nói hắn có đối phó ma tộc đề nghị, chúng ta để cho hắn nói một chút đi, mọi người có thể tiến hành thảo luận. Mọi người gật đầu, yên tĩnh lại, chờ đợi đến Lâm Tiêu đề nghị. Kỳ thực, Lâm Tiêu có vô cùng đơn giản đối phó ma tộc phương pháp. Hắn nơi này có đặc biệt nhằm vào ma tộc công pháp. Chỉ cần truyền bá ra ngoài, mỗi người đều có thể biến thành đồ ma cao thủ. Nhưng mà hắn không thể làm như vậy, bởi vì hắn bây giờ còn chưa trưởng thành. Ma tộc bị tàn sát rồi, người kế tiếp đối phó chính là hắn. Hắn hoàn toàn tin tưởng, mình danh tiếng đã để các tông cửa cao tầng không vui. Nếu mà còn truyền ra đồ ma công pháp, tất nhiên sẽ có người tới giết hắn. Tuy rằng bọn họ không có khả năng giết chết mình, nhưng lại có thể bức bách mình ẩn núp. Loại này khổ tâm tích lũy danh tiếng coi như hủy trong chốc lát rồi. Cho nên, Lâm Tiêu cần đánh bại ma tộc, thậm chí là diệt sạch ma tộc, cũng cần cho mình tranh thủ thời gian. Chỉ cần tu vi của hắn đề thăng đi lên, kia liền có thể hoành hành không cố kỵ rồi. Lâm Tiêu đứng dậy, chậm rãi nói ra, chư vị chắc hiểu rõ, chúng ta và ma tộc nhất chênh lệch lớn là cái gì? Ma tộc tựa như cùng một nhánh quân kỷ nghiêm, minh quân đội, mà chúng ta chính là năm bè bảy mảng, làm sao có thể cùng ma tộc chống lại? Mọi người khẽ gật đầu, một điểm này cũng là tất cả mọi người đều biết rõ. Nhưng mà biết là một chuyện, giải quyết lại là một chuyện khác. Người ở đây tộc, có đến từ các đại tông môn, cũng có hay không tông môn tán tu, các đại tông môn phòng, đều có một chút khoảng cách. Tông môn cùng tán tu phòng, cũng là mâu thuẫn lại lần nữa. Mọi người tuy rằng đều tới tại đây, đều muốn giết chết ma tộc, làm người tộc không gian sinh tồn kết thành tranh đấu. Nhưng mà lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn, cũng không phải giải quyết dễ dàng như vậy. Cho nên, ma tộc tấn công thời điểm kia chính là đại quân áp cảnh, trăm ngàn vạn ma tộc một mảnh đen kịt, khí thế kinh khủng đều có thể đè chết vô số nhân tộc. Nhân tộc lại không đồng lòng, đối mặt chằng chịt ma tộc, đầu tiên muốn thì không phải chiến đấu, mà là làm sao bảo vệ tánh mạng. Loại tâm tư này, làm sao có thể đủ đạt được thắng lợi? Lại thêm nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn càng lớn hơn. Thậm chí lẫn nhau công phạt đều là tồn tại, đủ loại mâu thuẫn phía dưới. Tự nhiên chiến không được đồng tâm hiệp lực ma tộc đại quân. Dẫn đến liên tục thất thủ, mảng lớn địa vực, biến thành ma tộc ma vực. Nhân tộc cao tầng vô cùng nhức đầu sự tình như vậy. Mắt thấy thái thương cảnh một chút xíu thất thủ, liền là không thể làm gì. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp, nghĩ tới dùng mềm mại chính sách, cũng sử dụng qua bạo lực phương án, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Vấn đề lớn nhất chính là đại quân chỉ huy, an bài một cái thái thương tiên cung chỉ huy. Những tông môn khác căn bản là không nghe lời, an bài những người tông môn khác làm chỉ huy. Tán tu lại tới phản đối, an bài tán tu làm chỉ huy, tông môn đệ tử lại không phục, cũng không thể đem toàn bộ không phục người giết tất cả đi. Loại này còn không chờ đến ma tộc tấn công, nhân tộc mình trước hết xong đời. Đây là vô số năm qua tích lũy mâu thuẫn, căn bản cũng không phải là thời gian ngắn ngủi có thể giải quyết. Bạo lực trấn áp càng là không thể thực hiện. Vậy ngươi có phương pháp gì? Mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu. Ngươi nếu phân tích rõ ràng mạch lạc, hẳn liền có phương pháp giải quyết đi. Lâm Tiêu nói ra, tất cả thế lực nội bộ mâu thuẫn từ xưa đến nay, ta dĩ nhiên là không có cách nào giải quyết những này mâu thuẫn. Nhưng mà, có thể lấy danh nghĩa của ta, chiêu mộ một số người đến dưới trướng của ta, từ ta làm chủ soái, xuất lĩnh quân đội tiến hành chiến đấu. Ngừng lại một chút, Lâm Tiêu cười nói, vừa vặn ta trong khoảng thời gian này nghĩ ra một cái thích hợp đại quy mô quân đội chiến trận, vừa vặn thích hợp tình huống bây giờ. Ngươi làm chủ soái, lấy ngươi danh nghĩa chiêu mộ nhân tuyển, sau đó biến thành dưới quyền ngươi. Ngươi lại mở phát ra đã đến một cái chiến trận, điều này cũng quá kinh khủng đi. Đám người này sắc mặt có chút khó coi. Lâm Tiêu danh tiếng đã lớn như vậy, bọn họ thật sự là không muốn để cho Lâm Tiêu làm gì nữa chủ soái. Loại này há chẳng phải là uy hiếp địa vị mình? Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, muốn để cho ta làm việc, lại không muốn cho ta chỗ tốt. Các ngươi ngược lại đánh tính toán thật hay. Lâm Tiêu chậm rãi nói ra, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các người yên tâm, ta thực lực bản thân không đủ, uy hiếp không được các vị đưa. Lâm Tiêu trần trụi trần đem những chuyện này sắp xếp ra. Mọi người ở đây sắc mặt biến đổi lớn. Chuyện này, chúng ta làm sao sẽ lo lắng những chuyện này? Chúng ta cân nhắc là nhân tộc đại nghĩa. Có thể không có gì tranh quyền đoạt lợi ý nghĩ. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.